Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 357, Thần Bí Thông Đạo. Cảm tạ hảo hữu khoan thai tình bầu trời, Tĩnh Hoàng Chi có mèo vây xem khen thưởng ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Bí cảnh thí luyện trước 4 tầng không gian, cũng phải cần những người thí luyện cố gắng thu hoạch tương ứng điểm kinh nghiệm tiến vào. Chỉ có tầng thứ 5 thí luyện không gian không phải, muốn tiến vào tầng thứ 5, phải dựa vào cơ duyên. Nghe nói, tại tầng thứ 4 thí luyện không gian bên trong, có vô số ẩn tàng thần bí thông đạo, có thể thông hướng tầng thứ 5 thí luyện không gian. Nhưng quỷ dị là, những này thần bí thông đạo chỗ vị trí lại không phải cố định. Mỗi lần đều sẽ xuất hiện tại khác biệt địa phương, mà lại, thông đạo thời gian tồn tại cũng không cố định, có thể là một canh giờ, nửa ngày, một ngày, 10 ngày, nhưng lại cũng có một cái cộng đồng đặc tính. Chính là chỉ cần có một người thông qua, tiến vào tầng thứ 5 thí luyện không gian, cái lối đi này liền sẽ lập tức biến mất. Càng thêm thần kỳ là, qua nhiều năm như thế mọi người phát hiện, gặp được thần bí thông đạo đồng tiến nhập tầng thứ 5 thí luyện không gian. Đều là độc thân thí luyện giả, đều không ngoại lệ, những cái kia kết bạn mà đi thí luyện giả, dù là chỉ có hai người làm bạn, cũng tuyệt đối không có khả năng phát hiện thông đạo vị trí. Coi như người khác phát hiện, chờ bọn hắn tiến đến thông đạo cũng sẽ thần bí biến mất. Về phần là vì cái gì, liền không được biết, cho nên, tiến vào tầng thứ 4 thí luyện không gian thí luyện giả. Đa số đều sẽ phân tán ra đến, chỉ là có vừa tiến vào tầng thứ 4 liền bắt đầu đơn độc hành động, mà có lại là kết bạn xông xáo một phen về sau. Lại đi tách ra, bây giờ 3 tháng thí luyện kỳ hạn đã qua 2/3. Trong truyền thuyết năm nay bí cảnh thí luyện có thể sẽ xuất hiện ma vực đầm lầy cũng đã đóng. Những người thí luyện tự nhiên cũng liền riêng phần mình tản ra. Đi thử nghiệm tìm kiếm tiến vào tầng thứ 5 thí luyện không gian thần bí thông đạo. Cũng chính vì vậy, Long Thiên cùng Thiệu Nhất Địch mới có thể không có mời đối phương kết bạn mà đi, mà là tại các đạo trân trọng về sau, mỗi người đi một ngả. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả thí luyện giả đều sẽ lựa chọn tiến vào tầng thứ 5 thí luyện không gian. Bởi vì nghe nói tầng thứ 5 thí luyện không gian bên trong ma thú thực lực cùng số lượng cũng đạt tới một cái tương đối kinh khủng tình huống. Tầng thứ 5 thí luyện không gian bên trong, cấp 4 trở xuống đê giai ma thú cơ hồ không có. Tất cả đều là cấp 4 sơ giai đến cấp 4 đỉnh phong ma thú. Mà lại thường xuyên là thành quần kết đội, số lượng rất nhiều, thí luyện giả một không xem chừng, liền có khả năng bị những này tương đương với nhân loại vũ quân cảnh giới ma thú chỗ vây quanh. Liền xem như một tới 4 tầng thí luyện không gian bên trong cực kỳ hiếm thấy cấp 5 thú vương. Tại tầng thứ 5 thí luyện không gian nghe nói cũng không phải số ít. Chỉ bất quá tin tức này không người có thể chứng thực. Bởi vì thực lực cao nhất là vũ quân đỉnh phong những người thí luyện. Chỉ cần gặp qua cấp 5 thú vương, cơ hồ không người có thể chạy thoát, dù sao giống Long Thiên dạng này biến thái, thật sự là ít chi lại ít. Đương nhiên, coi như thật có Long Thiên loại thực lực này người, hơn phần nửa cũng sẽ lựa chọn giống như Long Thiên, đem tự mình át chủ bài che giấu, sẽ không tới chỗ khoe khoang. Cho nên, lựa chọn tiến vào tầng thứ 5 thí luyện không gian, phần lớn đều là có được đỉnh phong vũ quân tu vi thí luyện giả. Hơn nữa còn không phải là toàn bộ. Càng nhiều thí luyện giả thì chọn tại tầng thứ 4 thí luyện không gian xông xáo. Thẳng đến bí cảnh thí luyện cuối cùng thời hạn đến. Bất kể nói thế nào, tầng thứ 4 thí luyện không gian bảo bối cũng không ít. Hiếm thấy tiến đến một lần, cũng nên tận khả năng đất nhiều vơ vét một chút không phải. Bất quá liền xem như không có tính toán tiến vào tầng thứ 5 thí luyện không gian thí luyện giả, cũng sẽ lựa chọn độc thân hành động. bởi vì một khi vận khí tốt phát hiện tiến vào tầng thứ 5 thí luyện không gian thần bí thông đạo. Chỉ cần không phải loại kia rất nhanh liền biến mất, còn có thể đem tin tức này bán cho muốn tiến vào thông đạo những người thí luyện. Nói như vậy, mỗi một cái có thể tiến vào tầng thứ 5 thí luyện không gian thông đạo vị trí, đều có thể bán đi một cái tương đối tốt giá tiền. Dù sao đây chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đối với không muốn hoặc là không dám vào nhập tầng thứ 5 thí luyện không gian thí luyện giả, hắn khả năng một phân tiền cũng sẽ không ra. Nhưng là đối với muốn đi vào thí luyện giả tới nói, lại là đại biểu cho một phần cơ duyên, có thể nói là vạn vàng khó cầu. Đã từng có một cái muốn đi vào tầng thứ 5 thí luyện không gian thí luyện giả, trực tiếp dùng tự mình tại bí cảnh không gian 1 tới 4 tầng tất cả thu hoạch, mua sắm một cái lối đi vị trí, nhường tên kia phát hiện thông đạo thí luyện giả đại phát một phen phát tài. Bởi vì sợ bị người khác đỏ mắt cướp giết, tên kia phát hiện thông đạo thí luyện giả, thậm chí không dám tiếp tục dừng lại tại bí cảnh bên trong. Tại giao dịch sau khi thành công, liền trực tiếp bóp nát thân phận lệnh bài rời khỏi thí luyện không gian. Đương nhiên, cái này cũng nguyên nhân quan trọng người mà dị, cũng không phải là mỗi người đều sẽ là tiến vào tầng thứ 5 thí luyện không gian mà như thế liều lĩnh. Nhưng bởi vậy có thể thấy được, một cái tiến vào tầng thứ 5 thí luyện không gian thông đạo là cỡ nào quý hiếm. Chỉ cần may mắn phát hiện một cái, đại phát một bút là chạy không được. Những việc này, tại Long Thiên quyết định muốn tham gia bí cảnh thí luyện về sau, Đàm Vân Thiên cũng đã từng rõ ràng rành mạch cùng hắn giới thiệu qua. Cuối cùng càng là đặc biệt nhấn mạnh dặn dò, nhường Long Thiên nhất định không nên tiến vào tầng thứ 5 thí luyện không gian. Liền xem như phát hiện thông đạo, cũng tốt nhất là đem thông đạo vị trí bán đi. Bởi vì theo Đàm Vân Thiên, Long Thiên coi như có thể một đường vọt tới tầng thứ 4 thí luyện không gian, tu vi cũng nhiều nhất chính là tăng lên tới cao giai vũ quân mà thôi. Mà lại loại này dựa vào ngoại lực tăng lên tu vi, còn cần củng cố một đoạn thời gian tương đối dài, mới có thể chân chính phát huy ra nó thực lực. Đây cũng chính là vì cái gì? Cùng là đỉnh phong vũ quân tu vi, uy tín lâu năm đỉnh phong vũ quân thực lực cùng sức chiến đấu, đều muốn so tiến vào bí cảnh sau mới tăng lên đỉnh phong vũ quân cường đại hơn nhiều nguyên nhân. Nhưng là Đàm Vân Thiên lại không tưởng tượng nổi. Long Thiên không những ở ma vực trong đầm lầy đạt được ngộ đạo Kim Liên, cũng đem tu vi tăng lên tới đỉnh phong vũ quân cảnh giới, mà lại trong cơ thể hắn còn có Tiêu Giao Tử như thế lão quái vật tồn tại. Bởi vì Tiêu Giao Tử tồn tại, Long Thiên đã sớm thể nghiệm qua vũ vương, thậm chí vũ hoàng cấp độ chiến đấu. Đối loại lực lượng kia nắm giữ cùng vận dụng, không nói là như lòng bàn tay, nhưng cũng là quen thuộc vê rất, cũng không cần nói chỉ là vũ quân cảnh giới lực lượng. Đối với tự thân đỉnh phong vũ quân tu vi lực lượng, Long Thiên đã sớm có thể thuần thục vận dụng, căn bản không cần quá nhiều thời gian đến củng cố tu vi. Lại nói, tại sơ giai vũ quân cảnh giới lúc, Long Thiên liền đã có thể làm được đồng cấp vô địch. Huống chi bây giờ đã là đỉnh phong vũ quân, cho nên, từ vừa mới bắt đầu, Long Thiên không có ý định nghe Đàm Vân Thiên, chỉ là sợ hắn lo lắng, mà trên miệng đáp ứng mà thôi. Tầng thứ 5 thí luyện không gian, hắn là nhất định sẽ đi, không khác, chỉ là không muốn cho mình bí cảnh thí luyện hành trình lưu lại bất luận cái gì một điểm tiếc nuối. Đương nhiên, cũng có thể nói là Long Thiên cái này tham tiền, không muốn buông tha đến tầng thứ 5 thí luyện không gian phát tài cơ hội. Bởi vì thí luyện không gian cái gọi là phát tài, cũng không phải đơn giản tiền vàng trên ý nghĩa tài phú, mà là tại con đường tu luyện lên không thể thiếu các loại tài nguyên. Bỏ mặc là linh dược linh tài, ma thú nội đan gia long, hoặc là trực tiếp chính là thiên tài địa bảo. Chỉ chớp mắt, thời gian liền đi qua 2 ngày. Long Thiên từ đầu đến cuối không có phát hiện tiến vào tầng thứ 5 thí luyện không gian thông đạo. Bất quá Long Thiên lại cũng không là đặc biệt sốt ruột. Bởi vì tại cái này trong 2 ngày, hắn có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.